Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, tiểu trấn phía trên xe Bentley. Trương Tư Viện cúp điện thoại, hai tay lung tung tại tạp dề phía trên lau một cái. Thì đối bên cạnh ngay tại rau xào lão công nói ra: "Lưu Khải, đệ đệ ta hôm nay trở về. Buổi chiều ta đi mẹ ta nhà một chuyến a." Trong nhà hàng cũng không có mấy người. Bình thường ngoại trừ ngày lễ ngày Tết đều là bộ dáng này. Trong nhà người trẻ tuổi tất cả đều vào thành làm thuê đi. Trong nhà ít người, mở quán ăn sinh ý cũng không tốt lắm. Miễn cưỡng duy trì lấy ấm no mà thôi. Đại tỷ phu Lưu Khải ánh mắt sáng lên. "Ai, Tư Viện, đệ đệ ngươi nghe nói tại Thiên Hải phát đại tài rồi. Lần này có thể hay không để cho hắn chống đỡ chúng ta?" Trương Tư Viện mặt tối sầm, nhất thời không cao hứng nói: "Người nghĩ gì thế? Đệ đệ ta tại Thiên Hải mệt gần chết phấn đấu đã nhiều năm. Lời ít tiền dễ dàng sao? Chúng ta không ủng hộ hắn còn chưa tính, còn trông cậy vào hắn cho mình tiền. Người đúng sao?" Đại tỷ phu bị một trận mỉa mai, nhất thời mặt mo đỏ bừng. Làm một cái nam nhân, làm như vậy quả thật có chút thật mất mặt. Thế nhưng là thật mất mặt dù sao cũng so không có tiền tốt a. Ta lại không phải là vì chính ta. Cái này cửa hàng nhỏ quanh năm suốt tháng có thể kiếm mấy đồng tiền. Mình nhà Tiểu Vũ cùng Thần Thần đều lớn rồi. Thần Thần đọc nhà trẻ, Tiểu Vũ đọc tiểu học không được dùng tiền. Chúng ta khổ một chút không quan trọng. Hài tử không thể thụ ủy khuất. Nói chuyện đến hài tử, đại tỷ ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Chính mình lớn bao nhiêu bản sự, thì cho hài tử nhiều điều kiện tốt. Đệ đệ ta cưới đều không kết. Người thiếu nhớ thương chuyện của hắn. Chờ hắn về sau kiếm được nhiều tiền, có tiền đồ, có thể trợ giúp mình hài tử tự nhiên sẽ giúp. Trương Dịch nhà khoảng cách Thiên Hải thành phố không tính quá xa. Lái xe lời nói 5-6 tiếng đã đến. Còn chưa hoàng hôn, hắn liền đem xe chạy đến nhà huyện thành. Chờ đèn xanh đèn đỏ đường khẩu, Trương Dịch chợt nhớ tới. Như thế hai tay trống trơn khả năng không rất thích hợp. Vốn chỉ muốn cho trong nhà đánh tiền, thì không cần đến mua đồ. Thế nhưng là dọc theo con đường này hắn một chút một suy nghĩ. Về trong nhà mua ít đồ, cùng tiền nhiều tiền ít không quan hệ. Chủ yếu là cha mẹ vui vẻ. Trương Dịch suy tư một chút, trong nhà ngược lại là cái gì cũng không thiếu. Sau đó hắn tại huyện thành tìm nhà siêu thị, cho hắn cha mua 2 dương phi thiên mao đài. Cha của hắn đời này không có gì yêu thích, thì thích uống tửu. Mao đài phi thiên loại này hảo tửu hắn đời này đều không uống qua. Lần này mang về cho hắn, hắn khẳng định cao hứng. Đến mức còn lại, Trương Dịch cũng nhớ không nổi tới. Dứt khoát trực tiếp đi ngân hàng lấy 100 vạn tiền mặt nhét vào trong bọc. Lấy tiền thời điểm, ngân hàng theo chủ tịch đến quỹ viên đều sợ choáng váng. Bọn họ mấy năm đều không gặp được một người có thể lấy nhiều như vậy tiền mặt. Cuối cùng vẫn là chủ tịch tự mình đi ra chiêu đãi Trương Dịch. Sau đó hai cái quỹ viên cùng một chỗ, khẩn trương đếm đầy đủ 100 vạn. Trương Dịch lái xe hơi chạy nhanh lên đường cái. Hai bên đường phong cảnh chậm rãi biến đến tràn đầy xanh biếc. Hiện đại hóa kiến trúc dần dần biến mất, thay vào đó là mênh mông nông điền. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, lại về quê nhà tâm tính hoàn toàn khác nhau. Trước kia càng nhiều hơn chính là lo lắng, sợ thân bằng hảo hữu hỏi thăm tình hình gần đây. Mà bây giờ Trương Dịch trong lòng chỉ có nhàn nhã cùng thản nhiên. Xe lái vào tiểu trấn. Nhà hắn ngay tại trấn Nam một bên trong thôn. Quen thuộc đầu thôn là một mảnh đánh cốc tràng. Ngày gần hoàng hôn, buổi sáng làm xong buôn bán các hương dân tụ ở chỗ này. Đánh bài tán gẫu, Bentley ép qua đường đá lái tới. Ngăn nắp tịnh lệ thân xe tạo hình lập tức thì hấp dẫn không ít thôn dân ánh mắt. Nhà A, xe này không nhút nhát A. Nhà ai, không biết, giống như không phải chúng ta thôn. Đi ngang qua a, một cái đang đánh bài thanh niên mắt nhìn bài trong tay. Mang kèm theo dương mắt nhìn Trương Dịch Bentley. Xe này đánh dấu khá quen. Quên gọi gì, giống như đến giá trị cái mấy chục vạn đi. Câu nói này để mọi người nhịn không được lại chăm chú nhìn thêm. Mắc như vậy sao? Cùng ta Carrefour đều có so sánh. Một cái tiểu thanh niên gặm lấy hạt dưa. Kinh ngạc nói. Thì tại ánh mắt của mọi người truy đuổi bên trong. Chiếc xe kia tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Sau đó thời gian dần trôi qua dừng ở một gia đình cửa. Trời ạ, xe ngừng. Gặm hạt dưa thanh niên thanh âm bỗng nhiên quá cao chút. Một mặt Columbus phát hiện tân đại lục biểu lộ chỉ bên kia hô. Ai ai ai, các người ngó ngó. Đây không phải là lão Trương gia nhi tử sao? Trời ạ, hiện tại dạng chó hình người. Đại gia hỏa nghe xong lão Trương gia, nhất thời đều hiếu kỳ nhìn tới. Gần nhất trong thôn nhà ai danh tiếng thịnh nhất? Không hề nghi ngờ là Trương đại dân nhà A. Trương đại dân nhi tử cho trong nhà đánh mấy trăm vạn sự tình không ai không biết không người không? Hay, tuy nhiên không có mấy người tin tưởng. Cảm thấy Trương đại dân phóng đại số tiền. Nhưng lại đều tin tưởng Trương đại dân nhi tử phát tài rồi. Bằng không, giải thích thế nào hai ngày này xe ngựa xe ô tô đưa tới nhà mới cỗ. Còn có chuẩn bị đắp phòng ở mấy cục gạch, đất cát. Đi, mình nhìn một cái đi. Gặm hạt dưa thanh niên một vệt chính mình chia ra. Cả lơ phất phơ thì hướng Trương gia đi đến. Hiện tại còn lưu ở trong thôn người trẻ tuổi bình thường chỉ có hai loại. Hoặc là cũng là đã thành nhà. Về đến quê nhà làm ăn. Hoặc là cũng là cái gì bản sự không có. Chỉ có thể lưu tại quê nhà kiếm cơm. Gặm hạt dưa tiểu chia ra là thuộc về đằng sau một loại. Tóm lại nơi nào có náo nhiệt thì chạy trốn nơi đâu. Loại này người ngược lại là không tính là xấu. Cũng là đường phố máng. Suốt ngày đánh bài dạo phố. Có sống thì làm chút. Không có sống thì trong nhà nằm. Trương Dịch dừng xe con. Bước xuống xe. Liếc một chút liền có thể nhìn đến cửa nhà chồng chất tấm gạch cùng đất cát. Đây là muốn đắp phòng ở mới à? Trương Dịch khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong nhà căn phòng cũ có chừng 20 năm. Theo chính mình lúc nhỏ vẫn ở. Hiện tại đã rất cũ kỳ. Cũng là thời điểm cái kia trọng cái. Không qua, dựa theo lão bản cùng mẹ tiết kiệm. Chắc hẳn cũng liền theo phụ cận thôn làng tìm kiến trúc đội. Đơn giản đắp cái nông thôn biệt thự. Trương Dịch sờ lên cái cằm. Nghĩ đến Thịnh Thế tập đoàn bất động sản bộ là có công ty xây dựng. Quay đầu có thể liên lạc một chút. Để cho bọn họ tới giúp đỡ lợp nhà. Dù sao Thiên Hải thành phố công ty xây dựng là lớn nhất chuyên nghiệp. Cho cha mẹ lợp nhà về sau dưỡng lão. Khẳng định đến dựa theo tiêu chuẩn cao đến xây. Trương Dịch vừa xuống xe. Mẹ hắn thì từ trong nhà đi ra. Kể từ khi biết hắn hôm nay muốn tới tin tức về sau. Lý Tú Hoa vẫn tại cửa trông mong chờ lấy. Trở về, Lý Tú Hoa mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nhìn đến chính mình nhi tử hiện tại dạng chó hình người. Còn lái một chiếc mới tinh xe hơi. Nhất thời vui mừng hớn hở. Mẹ, Trương Dịch cười hô. Hắn nhìn một chút bên cạnh. Không có nhìn thấy ba hắn còn có đại tỷ bóng người. Liền hỏi, cha ta cùng ta tỷ đâu? Bọn họ đang nấu cơm đâu? Xong ngay đây, Lý Tú Hoa đi tới. Giúp nhi tử đem quần áo nếp uốn vuốt bình. Trong mắt là không che giấu được kiêu ngạo. Chung quanh đi ra tản bộ hàng xóm đều chậm rãi tụ tập tới. Ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá Trương Dịch cùng cái kia chiếc Bentley. Tất cả mọi người là kinh ngạc lại hâm mộ. Tiểu Dịch đến nhà. Xe này là ngươi vừa mua sao? Ở tại bọn họ nhà sát vách vô cùng lớn nương ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm xe hỏi. À, vừa mua không lâu. Wow, xe này nhìn lấy còn không nhút nhát lạc. Đoán chừng phải không ít tiền. Một người có mái tóc có chút hoa dâm đại gia cảm thán nói. Người ta nhi tử có tiền đồ à. Cũng có thúc thúc nhìn lấy Trương Dịch cảm khái nói. Ai, không phải cái gì tốt xe. Cũng không bao nhiêu tiền. Trương Dịch cười ha hả nói. Sau đó thân thủ từ trong túi móc ra một bao nhuyễn trung hoa. Cho chung quanh các hàng xóm từng cái đưa tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.